Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 47, góc truyện audio.com. Này hộ người ta chỉ là Hàn Sơn Thành một nhà kinh doanh bố phường đại lão bản, tiểu tư cũng chỉ là một cái người bình thường thấy khí thế bức người, lại thân xuyên một kiện kinh lịch qua sát trường ngực giáp người tu hành, nhất thời eo liền không tự chủ được đi xuống loay nhai, tay tiếp qua phong thư tiểu tư thái độ hèn mọn ha eo thấp đầu đối Đỗ Vinh nói. Là tiểu nhân này liền đi bẩm báo ta ra chủ nhân, thỉnh khách quý chờ. Hắn nói tới đây, khóe mắt dư quang thoáng nhìn trên ngã tư đường tuyết động, liền dùng một bàn tay khinh trừ một cái miệng. Sau đó eo loan đắc càng thấp, tỉnh hai vị khách quý tiến vào chờ, mời vào đến. Vì thế cứ như vậy, cái gì đều chưa nói, Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh hai liền vào đại môn. Tiểu tư không dám trì hoãn, một đường chạy chậm vọt vào chính viện. Hắn như vậy hấp hấp tấp tấp chạy vào, quản gia thấy được chính là nhất đốn răn dày. Kỳ cục, chạy loạn cái gì, bất thành bộ dáng đồ vật. Nếu là thường lui tới tiểu tư đã sớm dọa đắc liên tục xin lỗi, lúc này lại lý đều không có lý, trực tiếp đem phong thư dơ lên quản gia trước mặt. Quản gia, ngài mau nhìn xem đi, bên ngoài đến đây một cái tiên sư, mang theo một vị tôn quý công tử, nói là tới cửa bái phỏng lão gia. Quản gia nghe ánh mắt nhất ngưng, cũng bất chấp cùng tiểu tư sinh khí, liền đoạt qua phong thư xem xét. Hắn đương nhiên là không có can đảm mở ra, nhưng là chỉ để ý là xem phong thư giấy, liền biết là chỉ có phú quý nhân tài dùng khởi. Nguyên bản hắn lúc này là hẳn là thay thế chủ nhân đi trước nghênh đón, nhưng là nhớ tới tiểu tư nói đối phương là một vị tiên sư. Chỉ để ý ra mặt khả năng sẽ khiến đối phương bất mãn. Liền lập tức đối tiểu tư nói, người trước tiến lên biên ứng phó, không thể chậm trễ nhị vị khách nhân. Ta đi trước đem tin cấp lão gia xem qua, lại đi tự mình nghênh đón. Tiểu tư gật gật đầu, vội vàng nói, tiểu minh bạch, chỉ bên ngoài hóa tuyết, trên đất đều là hắc thủy. Không dám gọi khách nhân đứng ở ngoài cửa tỉnh bọn họ vào cửa hành lang. Quản gia không chỉ không có trách tội, ngược lại tán thưởng hắn một câu. Khó được ngươi lanh lợi một hồi, hảo hảo tiếp đón khách nhân, quay đầu thưởng ngươi. Quản gia nói xong này câu, liền cùng tiểu tư hai đầu phân lộ, bước nhanh đi vào hậu viện. Lúc này chính là buổi sáng vừa nếm qua điểm tâm sau một đoạn thời gian, vương đại lão bản đang ngồi ở quán chè một bên thưởng tuyết một bên chế biến hương trà thích khí hưởng thụ. Quản gia bước nhanh đi đến hắn phụ cận, thanh âm không cao, lại dồn dập mà rõ ràng nói. Lão ra cửa đến đây một vị tiên sư mang theo một cái nhà giàu công tử, nói là tới cửa bái phòng. Vương đại lão ra hơi kinh hãi, xoay qua thân hỏi hắn. Cái gì, có bái tiếp sao? Hắn giật mình thật sự bình thường, hắn cũng không phải không có nhận thức người tu hành, cũng hằng ngày cùng đối phương đánh qua giao tế. Nhưng là tự mình tới cửa lại là luôn luôn đều không có qua. Này Hàn Sơn Thành trong tuy rằng trên đường đi tới, thường xuyên liền có thể nhìn đến kia vài người tu hành. Nhưng là hai người sinh hoạt cũng không cùng xuất hiện khi, người bình thường cũng không dám tiến lên tùy tiện bắt chuyện. Này liền hảo như trước đây xã hội, trong kinh thành biên dân chúng thường xuyên có thể ngẫu ngộ vương công quý tộc nào cũng không có lá gan tiến lên trêu chọc. Hai bên giai tầng chi gian tồn tại thiên nhiên ngăn cách. Góc truyện audio.com. Vương đại lão bản đừng xem gia nghiệp không nhỏ, ở trong nghề coi như là nhất hào nhân vật. Nhưng là ở toàn bộ Hàn Sơn Thành, lại căn bản là tính không hơn cái gì. Bên trên có chỉnh chỉnh một tòa đại sơn đè nặng, bọn họ như vậy đều đắc thành thật thật ở thấp cuộn tròn sở. Cho nên nói, lúc này từ đại sơn thượng hạ đến như vậy một người đến hắn trong nhà, miễn bàn nhiều khiến hắn chấn kinh. Quản gia đem phong thư trình đến trước mặt hắn, bái thiếp không có, ngược lại là có một phong thư. Vương đại lão bản không khỏi thúc mục kết quả phong thư, mở ra sau lấy ra giấy viết thư triển khai một cỗ lãnh hương thản nhiên tràn ngập ở mũi gian. Chỉ thấy giấy viết thư thượng ngẩng đầu viết huynh đài đại giám, phía dưới nội dung thì là. Tự lần trước nhất biệt kinh niên không thấy. Vương đại lão bản xem xưng hô không thấy ra cái gì, xem phía dưới nội dung còn tưởng rằng là chính mình vị nào người quen. Rất thân cận tự thuật đối hắn tưởng niệm hồi ức bọn họ phía trước ở nơi nào đó gặp mặt. Nhìn đến nơi này vương đại lão bản thấy ra không đối, này bên trên nói hoàn toàn không phải chính mình trải qua. Hắn buồn bực lại phiên một chút phong thư, mới chú ý tới phong thư thượng cũng không có tự hắn danh tử. Mới ẩn ẩn có loại cảm giác này phong thư tìm người không phải chính mình. Nhưng là tin đều đã mở ra, hắn dứt khoát liền xem xong. Phía trước nói cơ bản đều là vô nghĩa, phía sau tiến vào chính đề đem vương đại lão bản cấp chấn trụ. Này bên trên nói, viết thư người quen biết một vị hội thi triển trụ trạch thuật quý nhân, trải qua hắn điều trị, môn hạ kinh doanh nhất cửa hàng ngày tiến đấu kim. Sau đó vị này quý nhân lại vì rất nhiều phú thương làm phong thủy cục hiệu quả phỉ nhiên. Hắn trải qua một phen cố gắng, cùng vị này quý nhân đặt lên giao tình. Đến nay vị này quý nhân ra ngoài du lịch, nếu như đi người nhận thư chỗ đó, liền thỉnh quý nhân mang theo này phong thư cho hắn. Viết thư nhân nói, hắn hoàn toàn vì thu tin người tính toán, đụng tới cơ hội như vậy, ngàn vạn đừng bỏ qua. Thỉnh đối phương cũng vì hắn thi triển này trụ trạch thuật hảo lưu phúc trạch cấp hậu đại. Phía sau đại bộ phận người đều là đang vì vị này quý nhân ca công tụng đức. Thông thiên lời ngầm đều tràn đầy cho mặt giấy, ý tứ chính là nói xem ở chúng ta giao tình phân thượng, này phú quý cho ngươi đưa qua, ngàn vạn đừng do dự, nhanh chóng đi ôm đùi. Vương lão bản nhìn giấy viết thư cuối cùng là khoản, ấn một mai ấn ký. Này ấn ký là phú thương nhóm bình thường ở viết cần công chứng văn kiện mới hội dùng. Có thể so với danh điệp, nhất là làm không được giả, cũng là tối có thể chứng minh thân phận ấn tín. Xem xong này phong thư, vương lão bản vội vàng đứng lên, mang theo quản gia hướng về đại môn vội vàng chạy qua. Lúc này hắn chỉ có một cái ý tưởng, mới sẽ không quản đối phương có phải hay không không cẩn thận tìm lầm người ta. Có cơ hội như vậy ở trước mắt, hắn trừ phi là cái chày gỗ, mới hội thừa nhận đối phương là đi nhầm môn. Này phong thư kỳ thật là bàng hòa mục ở Trần Tiêu trước khi rời đi viết. Hắn cấp Trần Tiêu này tin mục đích chính là muốn kéo sinh ý cho hắn. Khiến hắn thuận lợi ở đô thành làm thành đệ nhất đan, thuận lợi mở ra cục diện. Trần Tiêu ở biết được đối phương cấp cho hắn như vậy thư tín khi cố ý khiến bàng hòa mục không có viết cụ thể danh khoản. Gocchuyenaudio.com Nếu hắn cuối cùng tới không được Hàn Sơn Thành, chỉ có thể tiếp tục ở đô thành phát triển thời điểm, này phong thư liền sẽ bị Trần Tiêu mang đi giao cho chân chính người nhận thư. Hắn khiến bàng hòa mục không cần viết rõ ràng người nhận thư ký tên, cũng là vì để ngừa vạn nhất hội phái thượng khác công dụng. Thư tín viết không rõ ràng người nhận thư cũng không phải rất trọng yếu nhất kỳ thật là cuối cùng bàng hòa mục ấn tín. Kia tương đương với là phú thương chi gian danh thiếp, là hữu lực bằng chứng. Thấy được như vậy ấn ký thu tin người liền sẽ không lại có nghi vấn. Hiện tại cũng là như vậy, vương lão bản tuy rằng cũng không biết bàng hòa mục. Nhưng là nhìn đến này ấn ký, liền đã tin một nửa. Lại đợi nhìn đến một thân lãnh lệ khí tức đứng ở một bên xung làm hộ vệ Đỗ Vinh cùng mặc chỉ có quyền quý người ta mới ăn mặc khởi chức vân cầm Trần Tiêu, nhất thời liền hoàn toàn tin. Phú thường ấn ký khả năng sẽ có vấn đề, nhưng là một vị tiên sư cùng một cái thế gia tử đệ, là không có khả năng chuyên môn vì mông hắn tới cửa, đối phương không như vậy nhàm chán. Thế giới này người hoàn toàn không nghĩ qua có khả năng sẽ có người đánh người tu hành tên tuổi đi ra rêu rao. Trần Tiêu như vậy hành động mới có thể dễ dàng sao khai vương lão bản ra môn. Trần Tiêu dự đoán vương lão bản hai loại phản ứng, một loại chính là như bây giờ, vương lão bản không hề đề cập tới hắn là tìm sai nhân. Một loại là nói thẳng hắn đi nhầm môn nhận sai nhân. Nếu là sau một loại tuy rằng hội tiêu phí một ít miệng lưỡi, Trần Tiêu cũng có thể đạt tới hắn mục đích. Liền không như bây giờ đơn giản thoải mái, Trần Tiêu bị thỉnh đến chính sảnh ghế khách, vương lão bản thái độ phi thường khách khí thỉnh Đỗ Vinh ngồi xuống. Đỗ Vinh nghiêm túc cự tuyệt, hắn chắp tay sau lưng đứng ở Trần Tiêu phía sau, nhất phái thủ vững chức vụ, cần thủ bổn phận tư thái. Vương lão bản khiến Đỗ Vinh làm vẻ ta đây cấp lộng đắc càng thêm cẩn thận chặt chẽ, hắn bưng trà nóng, thỉnh Trần Tiêu dùng. Trần Tiêu một tay tiếp qua, vạch trần trà che khứu người thử, phẩm phẩm hương vị. Rụt rè mà thong thả gật đầu, mới nói. Hảo trà, vương lão bản cười nói. Trần công tử thích là được, Trần Tiêu vừa nghe hắn xưng hô, liền đem trên tay chén trà buông xuống. Chén trà lạc trên mặt bàn, phát ra thanh thúy một tiếng va chạm thanh. Kia động tĩnh tuy rằng không lớn, lại giống như một cái cự thạch rơi xuống đất bàn đem vương đại lão bản làm cho hoảng sợ. Hắn nhìn Trần Tiêu mặt không biết như thế nào khiến vị này thế gia tử đệ không thoải mái. Lưng buộc chặt, vương lão bản còn tưởng rằng Trần Tiêu muốn tức giận, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là thản nhiên nói một câu. Không cần xưng công tử, xưng hô tại hạ vì Trần sư phó có thể. Sư phó, vương lão bản trên mặt chợt lóe một cái quái dị vẻ mặt, nội tâm ngược lại là nếu có điều ngộ. Đây là đại chỉ làm mỗ một cái nghề trong tương đối cường chuyên nghiệp năng lực người xưng hô. Vị này thế gia tử đệ khiến hắn như vậy xưng hô, nhất thời khiến vương lão bản miên man bất định. Vương lão bản biết có linh căn lại không cường người như thế nào tu luyện cũng không có cách nào đột phá đến chốc cơ kỳ, nhất sinh chỉ có thể làm tu sĩ. Như vậy người không chỉ là tầm thường nhân gia hội có, ở quyền quý thế gia trong đó cũng tồn tại. Gocchuyenaudio.com Đối với như vậy đệ tử tuy rằng không đến buông tay tình cảnh, nhưng là gia tộc cũng là không thế nào xem trọng. Có thể nói, thành nhân sau, bọn họ thậm chí tại gia tộc trong có cũng được mà không có cũng không sao, là cái rất lúng túng tồn tại. Từ bi điểm thế gia, có thể cam đoan bọn họ nhất sinh áo cơm vô ưu, dưỡng đến chết già. Tàn khốc một ít thì sẽ khiến này đó nhân độc lập ngoại gia bản thân mưu sinh lập nghiệp. Trần Tiêu liền bị Vương lão bản trở thành một cái tại gia tộc trung không chịu coi trọng, quật cường muốn không thuận theo dựa vào gia thế, chính mình đi ra lang bạt thế gia tử để. Vì thế, Vương lão bản biết nghe lời phải sửa lại khẩu. Trần sư phó, cảm ơn ngài mang bạn cũ này phong thư cấp tệ nhân. Nếu không ghét bỏ thỉnh ở tệ nhân trong nhà nấn ná mấy ngày, khiến tệ nhân hào hào khoản đãi một phen. Trần Tiêu khẽ cau mày, thanh âm thanh lãnh nói. Không cần, nếu ngươi biết tại hạ ý đồ đến kia liền mau chóng bắt đầu. Tại hạ còn có khác sự tình, không có như vậy nhiều nhàn hạ. Tuy rằng bị không khách khí cự tuyệt, Vương lão bản lại không có sinh khí, thế ra đi ra tu sĩ đều có như vậy cao ngạo. Lười có lệ, có chuyện đều là nói thẳng, có thể lưu loát làm hoàn sự tình, tuyệt không muốn kéo dài đến ngày hôm sau. Càng làm cho Vương lão bản cảm giác kinh hỉ là Trần Tiêu thập phần bán viết thư người mặt mũi, thế nhưng cũng không cần tiến thêm một bước đối chiếu, liền muốn thi triển kia trụ trạch thuật. Này khiến Vương lão bản cảm giác chiếm đại tiện nghi giống nhau, hắn không dám trì hoãn một lát đứng dậy, mời Trần Tiêu xem hắn tòa nhà. Vương lão bản nơi ở Hàn Sơn thành Sơn Hạ bộ vị, chiếm pha quảng. Bởi vì không cần cùng chung quanh hàng xóm chia cắt đất cho nên tòa nhà kiến rất quy trình, là cái tứ tứ phương phương vườn. Như vậy tòa nhà bình thường không cần đại động, Trần Tiêu có thể tình không thiếu chuyện. Thoải mái biểu tình duy trì đến tiến vào hậu viện, vừa thấy đến phủ kín mặt đất đá vội, hắn liền trực tiếp nhăn lại mi cách trương.